Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 541. Soát quán quân, Aerodactyl, Hyper Beam, theo lan một không âm thanh giống to. Giữa không trung level 70 Aerodactyl cũng há to miệng một ba, không nhìn vết thương trên người. Nhưng ở giữa dùng suất Hyper Beam, hướng về nơi xa tung bay tại giữa không trung Mewtwo liền phun đi qua. Mà Mewtwo lại hoàn toàn không thấy trước mặt sắp đến Hyper Beam. Tay phải vung lên, một mực ngưng kết tại nó tay phải huyễn tượng chảm trực tiếp bị nó ném ra ngoài. Cái này huyễn tượng chảm, chảm Huo Sacred Fire đều có thể chảm mở. Huống chi là Hyper Beam. Mặc dù Sacred Fire uy lực không có Hyper Beam cao, nhưng tính đặc thù kém xa lác. Tại Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt, Aerodactyl Hyper Beam trực tiếp bị từ giữa đó một phân thành hai, mà tại tách ra Hyper Beam về sau, huyễn tượng chảm lại còn không có biến mất, trực tiếp đập vào Aerodactyl trên thân, cự không lớn lực trùng kích. Đem Aerodactyl trên thân hoạch xuất ra một đạo cự không vết thương rất lớn, mà nó cũng đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống. Ngay tại cái kia Aerodactyl rơi xuống trong nháy mắt, Mewtwo trên thân cũng toát ra một đạo bạch quang, nó cũng thăng cấp, trước mắt đẳng cấp level 71. Lan thu hồi đã mất đi sức chiến đấu Aerodactyl, mặt không thay đổi ném ra cuối cùng một cái mạnh nhất Pokemon. Level 72 Dragonite cũng là hắn cuối cùng một cái. Cái kia Kingdra tương đương cũng là bị miểu sát mệnh. Theo con này Dragonite xuất hiện, hắn cũng trong nháy mắt vận dụng long chi lực. Nói thật, Dragonite của Lan dùng long chi lực về sau, nó đẳng cấp đó là muốn thẳng bước level 80, liền xem như không đến được cũng phải 79, 78 tả hữu. Lương Đức Hoàng Pokemon hiện tại cao nhất chỉ có 74, cho nên hắn hiện tại mới không dám tới đánh Lan, bởi vì làm thật một chỉ có thể đánh không lại. Đây là vấn đề rất thực tế, nhưng ở Mewtwo trong mắt, cái này là cái lông gạch dưới A1. Dùng cái ban đầu lúc Lương Đức Hoàng tính sức chiến đấu phương pháp, đỉnh cấp tiềm lực mỗi một cấp gia tăng 50 sức chiến đấu. Đỉnh cấp cộng liền là 60, đỉnh cấp cộng cộng liền là 70, án lấy một cái cộng hào 10 để tính, cái kia Mewtwo cấp 1 là muốn gia tăng 120 sức chiến đấu, mà Dragonite chấm dứt, chỉ có 70, không phép tính thì lĩnh ngộ, không tính chủng tộc đáng giá tăng thêm, cái gì đông không tây cũng không tính là tình huống dưới. Level 80 Dragonite cũng liền mới 5600, mà level 71 Mewtwo thế nhưng là 8520. Đương nhiên, đây chỉ là Lương Đức Hoàng một loại thuyết pháp. Kỳ thật án lấy thế giới hiện thực phép tính, một cái level 70 Dragonite, sức chiến đấu liền muốn đạt tới 20000 trở lên. Level 80 chí ít cũng phải 25000 đến 30000 ở giữa. Nhưng Mewtwo càng thêm kinh khủng, lực chiến đấu của nó nếu như coi là chí ít 100000 lên, đây chính là cấp 1 thần uy nghiêm, nói đánh nó đánh cùng cháu trai giống như, hay kia là cháu trai. Hiện tại Dragonite liền là cháu trai, mặc dù Kiên không cầm thời gian hơi dài một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bị Mewtwo một cái thuấn di đi tới trước mặt của nó. Tay phải trực tiếp bắt Dragonite mặt không bên trên, không khoảng cách phóng thích sweep. Y qua quan đây là sự thực thiếp mặt thả A1. Cái kia long liền cùng bị cơ quan thương quét không. Do rèn lăn lộn thân lay động rơi xuống từ trên không. Mất đi sức chiến đấu. Miên khấm, thoáng so rác rưởi mạnh hơn một chút. Phế vật, nhẹ một nhẹ phủi tay. Mewtwo từ lan long thân không vừa đi qua. Mặt kia không bên trên khinh thường, đều nhanh muốn tràn ra màn hình, phía dưới liền là như lời ngươi nói quán quân đi. Đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt, Mewtwo rất bình thản nói, mà nhìn xem Mewtwo, Lương Đức Hoàng cũng có một chút mộng nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác không cảm giác mình thời gian dài như vậy luyện cấp xem như uổng công luyện tập. Bất quá loại ý nghĩ này cũng liền lóe lên một cái liền biến mất. Bởi vì là nếu như không phải luyện thời gian dài như vậy cấp, hắn cũng không có khả năng bắt lấy Ho cùng Mewtwo không phải. Ân, phía dưới liền là Gary Oak, thực lực của hắn, ếch, được rồi, ngươi đánh qua liền biết. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép nở nụ cười. Lương Đức Hoàng mang theo Hua cùng Mewtwo đi vào cái cuối cùng Gary Oak phòng không ở giữa. Kỳ thật nhưng lấy gần như miểu sát tại 10 phút bên trong. Giải nhất quyết Lan, giải nhất quyết Gary Oak thực tình chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Theo Mewtwo cùng Gary Oak đánh, gặp nhiều miểu sát cùng nghiền ép Lương Đức Hoàng là có một ít chuồn mất. Ở hai bên người hắn nhìn thời điểm, lại phát hiện Huo dường như cũng đang trầm tư. Ếch, không cần để ý, người cùng nó phương thức chiến đấu là không giống nhau. Nhìn xem Huo dáng vẻ, Lương Đức Hoàng còn lấy vì nó là đang nghĩ liên quan tới vừa rồi chiến đấu vấn đề thời gian đâu. A, cái kia không cái ta cũng không phải là rất để ý. Nếu như ta ngay cả điểm ấy đâu nghĩ mãi mà không rõ, ta cũng liền không xứng thành là một cấp thần. Ta là đang nghĩ những người này. Ta rõ ràng cảm giác không cảm giác đến. Bọn hắn cùng người cái kia không cái thế giới người là giống nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền khác biệt. Cái này khiến ta hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Hồ chậm không chậm nói. Nghe được Hồ, Lương Đức Hoàng cũng có một chút xoắn suýt. Bởi vì hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn cũng không hiểu A1. Liên quan tới sinh mệnh phương diện sự tình không tình, hắn một cái tốt nghiệp trung học có thể biết cái gì. Cho nên cười một cái, đem đầu quay lại Mewtwo bên kia. Bất quá vừa quay tới, hắn liền phát hiện Mewtwo bị đánh trúng, mà đánh trúng nó chính là Gary Oak cái thứ nhất Pokemon. Heracross, mặc dù Mewtwo siêu năng lực khác chiến đấu, nhưng cũng bị trùng khác. Mới vừa rồi bị đánh trúng liền là bởi vì là Mewtwo huyễn tượng chạm cùng Heracross siêu cấp sừng. Đụng liều mạng một đợt, siêu cấp sừng đụng ngoài ý muốn đụng nát Mewtwo huyễn tượng chạm. Đồng thời còn trà sát Mewtwo một cái, để nó từ không trung rơi xuống. Bất quá với thụ thương, cũng chính là chuyện như vậy a. Làm Heracross chuẩn bị công kích lần nữa Mewtwo thời điểm, Mewtwo bỗng nhiên một cái teleport, đi tới giữa không trung, tránh ra Heracross siêu cấp sừng đụng đồng thời. Cũng xuất hiện ở sau lưng của nó, chỉ thấy tay phải hắn hướng bên miệng vừa để xuống, sau đó thổi, trong nháy mắt một đạo phun không bắn hỏa diễm dùng được. Cái kia phun không bắn hỏa diễm trực tiếp đốt tại Heracross trên thân. Mewtwo rơi xuống đất thời điểm, Heracross đã mất đi sức chiến đấu, bất quá thấy được Lương Đức Hoàng nhìn qua ánh mắt, Mewtwo có chút xấu hổ. Bởi vì là cái kia không cái động tác, là hắn hôm qua ban đêm nhìn Pikachu ở nơi đó xem anime hoa ảnh thời điểm học. Kỹ năng tự nhiên là Lương Đức Hoàng cho phối, bất quá trong lúc này hai động tác, liền không có quan hệ gì với hắn. Xoay người, Gary Oak cái thứ hai Pokemon, Alakazam, cũng ra sân, mà Mewtwo mặt không bên trên cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nó cảm giác không cảm giác đến, bọn gia hỏa này cũng không phải là rác rưởi, có thể muốn so phế vật còn phải mạnh hơn một chút. Ngoại trừ Huo, nó cũng không có gặp một qua mạnh như vậy Pokemon. Mạnh nhất Pokemon chiến đấu chi hồn, chính đang thiêu đốt hừng hực lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.